Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La tiểu muội người này, nhìn xem luôn luôn ôn ôn hòa hòa, nhưng là nói ra lời thường thường có thể thẳng đến lòng người. La lão thái gia nghe nàng lời nói, cũng là cười gật đầu. Ngươi nói đúng, ngươi nghĩ so với ta thông thấu. Mặc dù nói cá nhân lập trường khác biệt, cũng có thể lý giải. Nhưng là hại nhân chính là lớn nhất lỗi ở La lão thái gia không biết. La tiểu muội như vậy thông thấu là dùng một hồi tử vong đổi lấy. Đương nhiên, La tiểu muội cũng không chuẩn bị cho hắn biết. La lão thái gia nhìn nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy La tiểu muội đêm này ra xử lý phi thường tốt. Tốt đến mức khiến người cảm thấy coi như ở trong này sinh hoạt một đời cũng không có việc gì. Giờ khắc này, La lão thái gia rõ ràng cảm thấy La Ninh Hạm cùng La tiểu muội chênh lệch. Vô luận là tâm hồn, trên tinh thần vẫn là trên tay, giữa các nàng chênh lệch to lớn như thế. Mắt thấy thời gian chậm, La phụ La mẫu liền đến mang La lão thái gia cùng La Mạt đi phòng. Đây là một bộ lầu 2 nông gia tiểu viện, một loạt đi qua có 4, 5 tại phòng. Bởi vì La lão thái gia tuổi lớn, cho nên tại lầu 1 cho an bài phòng. Từ phòng ăn đi ra về sau, hướng bên tay trái đi hai cái phòng chính là, cửa vừa mở ra, vừa nhập mắt chính là một chương màu lam nhạt giường. Bên giường là một cánh cửa sổ. Phía trước cửa sổ một chương sụp tử. Trên giường một bàn cờ. Toàn bộ phòng thoải mái chung lộ ra hai phần thanh lịch. Mỗi một nơi đều bố trí đến La lão thái gia trong lòng. Đỉnh đầu đèn điện cũng dùng màu vàng nhạt chụp đèn bao lại. Toàn bộ phòng ánh sáng dịu dàng. Còn có lò sưởi, cho nên lộ ra ấm áp. Đây là tiểu muội cố ý bố trí. Nghe nói ngài lão muốn tới, nàng rất là cao hứng. La lão thái gia nghe lời này, trong lòng thỏa mãn, trong mắt cũng chua xót. Đối với một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hài tử, bất quá là bởi vì mình phóng thích gần một chút xíu thiện ý, liền có thể được đến như thế đối đãi. Đứa nhỏ này lương thiện đến mức khiến người đau lòng, cũng có thể tích tốt như vậy hài tử cùng con trai của mình một nhà cách tâm. Nếu La phụ La mẫu có hảo hảo đối đãi nàng, sao lại đến mẹ con thành thù tình cảnh? Gặp La lão thái gia vừa lòng, La phụ lúc này mới kiêu ngạo mà nói, nhìn đến cái kia bàn cờ sao? Tiểu muội tự mình tạo ra, mài, đánh bóng, tô màu đều là nàng từng cái làm được. Nàng nghe nói ngươi thích chơi cờ cho nên cố ý làm. Ngươi thích không? La lão thái gia cảm động gật đầu, nói thẳng thích, phi thường thích. Đêm nay, La lão thái gia ngủ mỹ mỹ một giấc, làm mỹ mỹ mộng. Ngày thứ hai hắn là tại gà gáy trong tiếng rời giường. Mở cửa chính là nhất cổ lãnh khí thổi vào đến. Lạnh La lão thái gia thẳng đánh run một cái. La lão thái gia nhanh chóng phủ thêm áo bành tô, mở cửa ra ngoài. Ngoài cửa chính là cái kia mộc chế hành lang gấp khúc. Cửa để từ sớm liền chuẩn bị tốt miên kéo. Màu đỏ miên kéo nhìn xem rất vui vẻ. La lão thái gia cười thầm, sau đó mặc vào nó đi đến phòng ăn. Lúc này, La tiểu muội đã đem điểm tâm từng cái lên bàn. Nhìn thấy La lão thái gia liền cười nói, ra ra sớm, ta nhường ba ba mang ngươi đi rửa mặt. Chờ La lão thái gia trở lại bên cạnh bàn, La tiểu muội một nhà đem bát đũa chờ đã đều thả tốt. Một phần tử mễ làm ra bịt đường, một bàn cà rốt xào trứng gà, một chồng bò kho, một chén đen mễ hạt ý dĩ cháo. Toàn bộ bữa sáng đơn giản dinh dưỡng, nhìn xem liền làm cho người ta thoải mái. La lão thái gia đã sớm qua ăn thịt cá tuổi tác, nhìn xem cái này đơn giản bữa sáng, cười nói, tiểu muội quá tài giỏi. La tiểu muội liền cười hồi, ta nhàn. La lão thái gia, không phải, ngươi lúc này đáp, là theo La Mạt quá lâu sao? Nếm qua điểm tâm, La tiểu muội bảo là muốn dẫn bọn hắn đi xem này thôn trang. La lão thái gia che chính mình dày lông áo bành tô theo La tiểu muội đi. Tiểu Dương thôn ở phổ thành phía nam, chung quanh là một mảnh vô tận miên sơn. Bởi vậy Tiểu Dương thôn người bốn mùa đều thích vào núi ngắt lấy sơn chân. La lão thái gia theo La tiểu muội dọc theo chân núi đi. Trong núi không khí thanh tân so với thành thị đến càng thấm vào ruột gan. Cho dù thời tiết giá lạnh, nhưng đứng ở chân núi lại làm cho người nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Đi qua một đoạn đường, rất nhanh sẽ đến một con lạch trước. Ngày đông suối nước thượng ngẫu nhiên có hai khối băng phiêu lưu mà qua. Chân núi thổ địa bởi vì ngày mùa thu lá rụng mà mềm mại. Tin tưởng năm sau mùa xuân nhất định bởi vì này phản hồi mà trở nên phì nhiêu. Ngẫu nhiên có một chút tiểu động vật từ trong tầm mắt nhảy qua. Còn chưa bị bắt được chúng nó dáng vẻ, liền biến mất tại trong cây cối. La tiểu muội liền cười cùng La lão thái gia nói. Lúc này thời tiết quá lạnh, nếu lại ấm áp một ít, liền có thể nhìn thấy càng nhiều tiểu động vật. Khắp núi lá xanh, mặt đất nấm, khắp nơi đều là đồ rừng, khắp nơi đều là sinh cơ. Đúng rồi, còn có kia dòng suối nhỏ, có tôm có ngư, liền nước đều là ngọt. La tiểu muội hình dung một chút tiểu dương thôn mùa hè ngọn núi này. La lão thái gia liền lộ ra hướng tới thần sắc. Trên đường trở về, nhìn thấy vội vàng sơn dương vào núi thôn dân, nhìn thấy khiêng búa thôn dân, nhìn thấy sách rổ thôn dân. Ngọn núi này chính là thôn này lớn nhất bảo đảm. Những năm gần đây liên tục không ngừng cung ứng cho thôn dân yêu cầu hết thảy. Tiểu dương thôn dân nhiệt tình. Nhìn thấy La lão thái gia cùng La Mạt hai người đuổi sau lưng La tiểu muội, đều sẽ cười vấn an. Xem qua này sơn, La tiểu muội lại dẫn La lão thái gia đi xem nhìn thôn này. Trong thôn đường uyển chuyển rất, còn không rộng, rất nhiều địa phương đều là cục đá gác đi lên thấp cầu thang. Khe đá chung ngẫu nhiên có cỏ dại dài ra, cho mặt đường lạnh như băng tăng thêm hai phần xanh biếc. La lão thái gia đi tới đi lui, chậm rãi liền cảm thấy trong lòng yên tĩnh đi xuống, có thể dứt bỏ thành thị hết thảy nóng nảy, chậm rãi thưởng thức này đó cảnh sắc, cho dù chỉ là một gốc thảo, một đóa hoa, một tảng đá, một con chim, hết thảy mọi thứ đều làm cho người ta thị giác đều là hưởng thụ. Phía sau là một đám hài tử vui cười thanh âm, La lão thái gia phảng phất hiểu được La tiểu muội vì sao thích nơi này. Tùng sơn trùng điệp trong này tòa tiểu sơn thôn, chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Đại niên 30 trong đêm, La lão thái gia đến cùng tuổi lớn, thủ không được dạ, sớm liền đi ngủ. La phụ La mẫu qua 12 điểm, thả pháo liền cũng đi ngủ. Đi trước, còn không quên dặn dò hai cái nữ hài buổi tối không muốn nhịn đến quá muộn. Lò sưởi biên liền chỉ còn lại La Mạt cùng La tiểu muội hai người. Gặp không có khác người, La tiểu muội mới hỏi La Mạt, ngươi ở bên kia thế nào? Này La Ninh Hạm như thế nào lại đột nhiên ngồi tù? Nhìn đến La Ninh Hạm ngồi tù tin tức, La tiểu muội cũng giật mình. Tư tâm thượng, La tiểu muội đương nhiên cũng là hy vọng La Ninh Hạm có thể vì chuyện của kiếp trước tình hình trả giá thật lớn. Nhưng là, cho dù là kiếp trước, La Ninh Hạm sở làm cũng chưa phạm pháp. Đương nhiên, những kia bại lộ riêng tư sự tình, vừa là phạm pháp lại cũng thường thường nhất không làm cho người coi trọng. Cho nên, tuy rằng trong tư tâm La tiểu muội hy vọng La Ninh Hạm có thể trả giá thật lớn, nhưng là trên nguyên tắc, La Ninh Hạm vì thế trả giá thật lớn có thể tính cũng không lớn. Bao gồm kiếp trước, nàng tuy rằng dối trá, lại vẫn đạp trên luật pháp trên rìa, chưa từng có trực tiếp nhảy vào phạm pháp bên này. La Mạt liền cười nói, loại chuyện này là tất nhiên, có ít người nàng trời sinh liền xấu. Đương nhiên, Bạch Liên nhân thiết coi như làm cho người chán ghét, nhưng là cùng nhất định chính là xấu. Bạch Liên tính cách bản thân là không xấu, nhưng tựa như ngươi nói, sẽ hại người Bạch Liên cũng liền không phải Bạch Liên. La Ninh Hạm kiếp trước có thể như vậy đối với ngươi, này đời nàng cũng là chiếm hết tiện nghi dưới tình huống như cũ không thể dung người. Nói rõ, nàng bản thân chính là một cái cực độ vì tư lợi, dối trá lòng dạ hiểm độc nữ nhân. La tiểu muội nghĩ đến kiếp trước đủ loại cũng không khỏi không cảm thán một câu. Nhưng là, nàng thủ đoạn cao, La Mạt liền cười nhéo nhéo mặt nàng. Kia nàng liền nên tiếp thu hiện tại kết quả. Này lưỡng thế, tất cả mọi người các dựa thủ đoạn không phải sao? La tiểu muội ôm chân, cầm gối lên trên đầu gối, đô đô ồn ào nói, coi như này đời ta trở về, cũng đấu không lại nàng. Ta ăn nói vụng về. Hơn nữa, ta không thích bọn họ, cho nên cũng không thích cùng bọn hắn giải thích. La Mạt, cho nên ngươi có ta à, hơn nữa. Ngươi bây giờ không phải ngốc, rất giỏi này đâu. Của ngươi tài khoản có 300 vạn phần a, không được. La tiểu muội cười một tiếng. Ân, dù sao, có thể gặp được ngươi là của ta may mắn. Nghe lời này, La Mạt cảm thán một câu. Ta cũng là La tiểu muội, nhưng là ta cảm thấy đối với ta đến nói, ta nói chỉ là một câu. Ngươi lại vì những lời này đã cứu ta, vì ta đi La gia. La Mạt nghe lời này, tinh thần phiêu hướng phương xa. Đó là ngươi không biết những lời này lực lượng có bao lớn. Ta tu luyện năm 1500, đương nhiên cũng không phải an an ổn ổn liền có thể. Yêu quái ở giữa thích lẫn nhau cắn nuốt. Ta cũng liền một môn đào mệnh tay nghề không sai. Ở trong núi, linh khí sung túc, vận khí tốt. Năm 1500 liền đưa tới lôi kiếp. Khi đó, ta cho rằng ta là vận khí tốt. Nhưng mà, La Mạt còn đánh giá thấp lôi kiếp. Kia căn bản cũng không phải là dùng đến cho yêu tinh độ kiếp. Giống như câu kia danh ngôn. Kiến quốc sau, không được thành tinh. Này lôi kiếp chính là dùng đến tiêu diệt yêu tinh. La Mạt tại Dương Phổ Thượng đưa nấm che phủ thứ nhất lôi liền đập bể. Đạo thứ nhất lôi đơn giản, La Mạt cũng có thể dễ dàng chống được. Nhưng là theo lôi càng ngày càng sáng, càng ngày càng thô lỗ, sở đánh xuống lôi đô đã không phải là La Mạt có khả năng chống được. Một khắc kia, La Mạt biết mình cùng mặt khác ngàn vạn độ kiếp tiểu yêu đồng dạng. Cuối cùng tại cuối cùng đại lôi trong hôi phi yên diệt. Nhưng là, không cam lòng a, không cam lòng, làm một khỏa sống năm 1500 củ cải. La Mạt là đã trải qua trùng điệp khó khăn mới có cơ hội biến hóa trưởng thành. Thực vật cùng động vật khác biệt, trời sinh so động vật còn khó hơn tu luyện. Nó nhận thức hồ ly chừng 100 năm tu luyện thân thể. La Mạt lại ngàn năm còn vẫn duy trì nguyên mẫu, làm được thói quen ăn uống giống loài. Tại không thể di động trước, nó thậm chí gặp phải được ăn rơi nguy hiểm. La Mạt có thể một đường đi đến độ kiếp. Thật là quá khổ quá mệt mỏi. Nhưng mà lôi kiếp cũng sẽ không vì thế đồng tình nàng. Một đạo lôi, đem nàng xét đánh vết thương chồng chất, bổ tới rốt cuộc không chạy nổi. Nhìn xem đỉnh đầu hai mảnh tàn diệp, trên người đánh gãy gốc rễ, nàng mới hiểu được, nàng muốn chết. Vẫn còn nhớ ngày đó, bầu trời mây đen áp chế, nặng nề trong tầng mây ẩn có lôi điện chợt lóe. Chúng nó phảng phất tại trong tầng mây xuyên qua cự long giống nhau. Kia hủy thiên diệt địa khí thế, nhường củ cải trắng run rẩy, lá xanh cũng bởi vì cuồng phong mà vũ động. Thiên đạo bất công, trước khi chết, La Mạt là ôm nỗi hận, mà kia đạo tại vân trong ngủ đông rất lâu thô lỗ lôi thậm chí nghe không được nó hò hét. Cự lôi mãnh thoát ra tầng mây hướng xuống bổ tới. La Mạt ngoại trừ trơ mắt nhìn, vậy mà không hề biện pháp. Nàng không muốn chết, nàng muốn trở thành người. Đi cảm thụ một chút dùng hai chân đi đường là cảm giác gì. Nàng muốn trở thành người. Đi cảm thụ một chút nhân gian bách thái. Nàng muốn trở thành người. Đi nhấm nháp một chút kia chua ngọt đắng cay mặn. Chẳng sợ chỉ có một khắc cũng tốt. Nhường nàng thoát ly củ cải hình thái. Ít nhất đại biểu nàng này năm 1500 cố gắng. Không có bạch phế, nhưng thiên đạo vô tình, thế gian yêu tinh ngàn vạn, củ cải quá mức phổ thông, liền là bị đánh chết. Đại khái thế gian này cũng chỉ có chính mình Dương gia gia cùng hồ muội muội biết. Gần ngay trước mắt thiên lôi, gần ngay trước mắt tử vong, nhường La Mạt hai mắt nhắm nghiền. Liền tại đây lửa xém lông mày thời điểm, một cái hoàng đỏ giao nhau ô che gắn vào đỉnh đầu của nó. Che khuất nó đỉnh đầu bầu trời, cũng che khuất kia đạo cơ hồ muốn người cắn nuốt hết lôi. Nó nghe được một cái giọng trẻ con, còn mang theo nãi nãi âm điệu, ngữ hàm ý cười, nơi này có một khỏa giống người củ cải trắng, tiểu muội vận khí thật tốt. La Mạt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hướng chỗ phát ra âm thanh, đâm sừng dê bím tóc nữ hài cười hai mắt trăng non giống nhau. Hai má hai bên thịt trà bông mềm làm cho người ta nhịn không được muốn chọc đâm một cái. Nàng đưa tay sờ sờ la mặt bị sét đánh có chút cháy đen Diệp Tử. Cho dù nhìn thấy củ cải đang động, Thiên Chân Vô Tà hài tử cũng không hiểu điều này đại biểu cái gì. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy củ cải, ở trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve nó. Sau đó an ủi nói, không phải sợ a, chỉ là sét đánh mà thôi. Chúng ta che lỗ tai sẽ không sợ đây. Nói, nàng nhìn trong lòng mình La Mạt, vừa cười đứng lên, thật giống một cái tiểu bảo bảo. Theo nữ hài câu đầu tiên giống người lời nói, La Mạt chỉ cảm thấy trong thân thể dâng lên nhất cổ linh lực. Đây là nàng truy tìm năm 1500 biến hóa lực lượng. Khẩu phong, đây là nhân loại khẩu phong. Giống La Mạt như vậy yêu quái, được đến nhân loại khẩu phong liền được hoàn toàn hóa thành hình người. Này ở giữa thiếu đi bao nhiêu khó khăn, không phải một câu liền có thể nói rõ ràng. Mà lúc này, trên bầu trời đánh xuống đến thô lỗ lôi tại muốn rơi xuống mặt dù thượng thì đột nhiên dừng lại. Nhân loại là vạn vật chi linh, thụ thiên đạo sủng ái. Như tiểu nữ hài như vậy trong lúc vô ý đi ngang qua nhân loại. Thiên lôi không thể gây thương hại. Người này liền là yêu tinh duyên. Cho nên, cuối cùng lưỡng đạo uy lực to lớn thiên lôi. Chỉ ở trên trời đánh hai tiếng trầm đục. Cuối cùng biến mất. Đông nghìn nghịt ngày nháy mắt tinh không vạn lý. Tiểu nữ hài đem trong tay dù nhỏ buông xuống. Ngẩng đầu nhìn trời xanh. Lộ ra tươi cười nói. Hết mưa. La Mạt tại thiên lôi sau khi biến mất. Linh khí lập tức bọc lấy nàng toàn thân. Rất nhanh liền tại đây vị nhân loại ấu tể trước mặt. Nàng hóa ra hình người. Đại khái bởi vì chưa thấy qua vài nhân loại. Lại được người này loại ấu tể ban cho sinh mệnh. Cho nên, hóa thành hình người nhân loại La Mạt cũng chỉ là một cái ấu tể hình tượng. Cùng người trước mắt có 7 phân tương tự. Nhân loại ấu tể chẳng những không có sợ hãi. Lại vẫn vui vẻ vỗ tay. Thật là lợi hại a, cảm ơn ngươi. La Mạt cảm thấy nàng hẳn là cảm tạ một chút. Nhân loại ấu tể không biết nàng cảm tạ cái gì. Nàng sờ sờ củ cải trắng đầu hỏi. Ngươi gọi cái gì a? La Mạt nói cho nàng biết. Ta còn chưa có tên. Bất quá ngươi có thể kêu ta củ cải. Tiểu nữ hài che miệng nở nụ cười. Vậy làm sao có thể đâu? Nếu ngươi còn chưa có tên, ta đây liền đem tên của ta cũng cho ngươi dùng đi. Ta họ La. Ta gọi La Mạt, La Mạt, ân, về sau ngươi cũng gọi là La Mạt đi. Ân, nhớ tới từng quá khứ. La tiểu muội cùng La Mạt hai người cười thầm, thở dài, La Mạt nói, khi đó ngươi cũng là thật sự dũng cảm. Một cái củ cải tại trước mặt ngươi biến thành người, ngươi cũng không phản ứng. La tiểu muội liền cười, bởi vì tốt đáng yêu a, La Mạt, ta là chiếu bộ dáng của ngươi biến hóa. Hai người trưởng không sai biệt lắm. Có cái gì đáng yêu? Nói lên độ kiếp, ta nghe nói kia ngọn núi hiện tại vây quanh một đám quân đội. La tiểu muội suy nghĩ đạo. Tam thúc vào núi hái nấm thời điểm. Đi vào trong sâu chút. Nói là nhìn thấy xuyên mini quân trang người ở bên trong. Ngươi nghe ngọn núi yêu tinh nói sao? La Mạt gật đầu. Có một con hồ ly tinh tại phụ cận. Cùng ta nói qua việc này. Chúng ta cũng không biết vì sao có quân đội. Hơn nữa ta có một người muội muội lập tức cũng muốn độ kiếp. Cho nên ta cần vào núi đi lấy một ít pháp bảo. La tiểu muội có chút lo lắng. Nhưng lại tò mò hỏi. Các ngươi yêu tinh còn có pháp bảo sao? La Mạt. Cũng coi là không thượng kia sao cao cấp pháp bảo. Kỳ thật chủ yếu chính là chúng ta yêu tinh chính mình dùng một ít có linh khí thực vật tu luyện ra được. Dùng đến đội trời lôi. La tiểu muội bừng tỉnh đại ngộ. Chính là ngươi khi còn nhỏ cùng ta nói cái kia nấm đi. La Mạt lập tức xấu hổ. Chủ yếu là pháp lực của chúng ta không đủ. Không thì kia nấm có thể lợi hại hơn một chút. Hơn nữa, ta cũng không thể nhảy vào đi giúp nàng. Không thì lôi kiếp sẽ tăng thêm. La tiểu muội, ta đây đi vào đâu? La Mạt bật cười. Loại này cố ý đi vào. Không có dùng, chỉ có thể nói là nhiều đưa một cái mạng. Thậm chí này mệnh đều không thể tính đến độ kiếp yêu tinh nhân quả trong đi. La tiểu muội lập tức lắc đầu nói. Ta đây từ bỏ, bất quá ngươi muội muội không có vấn đề sao? Nói đến đây cái, La Mạt ảm đạm. kỳ thật hy vọng không lớn. Vận khí nếu tốt, có lẽ biến thành một khối tàn tật cà rốt. Liền là ta năm 1500 tu vi đều không thể tránh thoát. Nàng ngắn ngủi năm 1000 tu vi. Chỉ sợ độ kiếp trước chính là nàng cuối cùng thời gian. Nói tới đây, nàng vừa cười cười, yêu quái mệnh là như thế. Đây cũng là vì cân bằng nhân cùng yêu trong đó quan hệ. Nếu yêu quái có thể dễ dàng độ kiếp lời nói, liền sẽ đè ép nhân loại sinh tồn không gian. Năm 1500, ta thấy nhiều sinh sinh tử tử. Hồ Lạc Lạc mệnh cũng chỉ là trong này nhất vòng. Ha ha ha, ấn thiên đạo đến nói. Đại khái chính là không đáng giá nhắc tới chuyện. La tiểu muội liền an ủi sờ sờ nàng. Mặt mặt a, biết rõ là kết quả này. Ngươi cũng muốn vào sơn đi lấy những kia không nhất định hữu dụng pháp bảo sao? Ngoài núi có quân đội canh chừng. Có lẽ liền đem ngươi bắt đi nghiên cứu đâu. La Mạt liền nói. Không có khả năng không thử. Hơn nữa ta nhất biết chạy trối chết. Trừ phi những người đó. So với ta lợi hại. La Mạt không nghĩ đến chính mình vẫn còn có quạ đen miệng thiên phú. Nàng ngày thứ hai cõng ba lô vào núi. Bởi vì nàng vốn là thói quen tại trong đất. Cho nên dứt khoát độn thổ đến trên núi. Không nghĩ đến vừa qua khỏi chân núi. Liền nghe được một trận chói tai tiếng còi báo động. Thanh âm kia sắc nhọn ở không trung quanh quần. Truyền khắp vài tòa sơn xa như vậy. La Mạt đương nhiên cũng nghe thấy được. Hơn nữa thông minh như nàng tại trong nháy mắt liền biết đây là phát hiện mình. Rất nhanh, chung quanh liền truyền đến tiếng bước chân. Đều nhịp tiếng bước chân. La Mạt nháy mắt liền biết ít nhất có hơn 100 người đi chính mình bên này đến. Toàn bộ giới nghiêm, A đội chú ý, B đội đuổi kịp. Chú ý chung quanh, súng đều lên đạn, phản kháng được trực tiếp bắn. Không cần báo cáo, hướng trên núi đi, B đội lưu thủ. C đội, D đội đuổi kịp, La Mạt rõ ràng cảm giác được sau lưng những người đó theo sát chính mình. Giờ khắc này, La Mạt chính mình cũng bắt đầu khẩn trương. Bọn họ như thế nào xác định vị trí của mình? Hơn nữa, nổ súng bắn còn không cần báo cáo. Đây là tại bắt ai a? La Mạt đến cùng là yêu quái. Tốc độ không phải nhân loại có thể so với. Cơ hồ nhanh chóng trốn vào trong cây cối. Sau đó từ trong đất nhảy ra, tại cây cối một cái cành cây hơn nửa ngồi. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình không có bỏ ra sau lưng quân đội. Lại đuổi theo tới, La Mạt nhíu mày, rất rõ ràng, những người đó trong tay có truy tung sinh mạng dụng cụ. La Mạt một bên tại cây cối trung nhảy, một bên suy nghĩ, không đúng, nếu như là trinh sát sinh mạng, trong núi nhiều người như vậy. Không có khả năng phân rõ. Suy nghĩ còn chưa làm rõ. Đằng trước đột nhiên cũng truyền đến thanh âm. La Mạt biên nhanh chóng tìm cái thường thanh thụ trước ngồi. Trước sau lại đây đều truyền đến nam nhân thanh âm. Ở bên cạnh, C đội vây quanh. D đội chú ý, chạy trốn tốc độ đạt tới 10 mễ trở lên. Bên này không ngăn chặn. Đừng làm cho nàng chạy trốn. Đằng trước này một nhóm người rất nhanh liền La Mạt muốn chạy trốn lộ tuyến ngăn chặn. Hơn nữa cùng mặt sau kia nhóm người bắt được liên lạc. La Mạt nhíu mày nhìn thoáng qua. Đằng trước người là từ trên núi xuống tới. Xuyên cũng là dàn di phục. Xem ra, không thể lên núi. La Mạt chuyển hướng bên phải nhìn nhìn. Bên kia là vách núi. Nếu như từ bên kia đi không có tre. La Mạt có nhìn về phía bên trái. Bên này có sông ngòi, qua an toàn hơn một ít. Quyết định tốt sau, La Mạt liền hướng bên trái nhảy một thân cây. Cũng không biết đám người kia đều là cái gì đôi mắt. La Mạt vừa nhảy đến trên nhánh cây. Phía sau nàng liền một tấm lưới bổ nhào bắn lại đây. La Mạt nhanh chóng trốn đến một cái khác ngọn cành thượng. Sau đó dùng thô to thân cây ngăn trở chính mình thân ảnh. Kia trương dùng tới bắt nàng lưới. La Mạt chỉ là nhẹ chạm một chút, cũng cảm giác có rất nhỏ điện ma cảm giác, thậm chí mang theo nhất cổ dây điện. Kia răng lưới không phải phổ thông lưới. La Mạt chán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như bị bao lại, tuyệt đối chạy không được. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc ý thức được. Này đó người, không phải người bình thường. La Mạt mới cảm giác được nguy cơ. Nàng biết nhất định phải được lập tức rời đi nơi này. Nhưng là người phía sau đã đuổi tới. Nếu hiện tại hiện thân, rất có khả năng cũng sẽ bị bắt. Nhưng là, nếu hiện tại không đi, chờ bọn hắn vây lại đây, cũng chạy không được. La Mạt mày càng nhíu càng chặt. Nàng vẫn là khinh địch. Sau lưng quân đội càng dựa vào càng gần. La Mạt con mắt khắp nơi chuyển chuyển, bắt đầu tìm có thể chạy trốn lộ tuyến. Đột nhiên, bên tay phải cách đó không xa một thân cây trong động một con tùng thử tinh chui ra. Tuy rằng nó ra tới đột nhiên, lại lập tức bị xa xa quân đội người một phát trúng đích. Phát súng kia cũng không biết cái gì làm. Xuyên thấu sóc tay, đem nó chăm chú vào trên nhánh cây không thể nhúc nhích. Sóc chim chim gọi, nhưng là hoàn toàn tránh không thoát. La Mạt nheo mắt, nghĩ cứu nó, lại bất lực. Bắt đến một con tùng thử, một sĩ binh lớn tiếng kêu, là một con đen sóc. La Mạt, thiên muốn diệt ta a. La Mạt ngẩng đầu cảm thán, hít sâu một hơi, coi như muốn diệt ta cũng không thể đợi chết. La Mạt nắm chặt cặp sách, cùng với ở nơi này chờ chết, không bằng đụng một cái nhảy ra ngoài, có lẽ có thể tránh thoát công kích đâu. Có lẽ, tại trung súng sau có thể vứt bỏ quấy chạy trốn đâu. Cho dù chết, nàng La Mạt cũng không thể là chờ chết. Nghĩ như vậy, La Mạt nửa ngồi tốt chuẩn bị nhảy lấy đà. Mà cách đó không xa đầu thương đều đối La Mạt trốn nảy ngọn. La Mạt biết nguy hiểm. Cầm thương người cũng biết phía sau cây có người. Đây chính là một hồi quyết đấu. Ai trước không chịu nổi ai liền thua. Tình huống như thế khẩn cấp. Mỗi người thần kinh đều căng thẳng. Ngươi đang làm cái gì? Như buộc chặt cầm huyền bị người khải đàn giống nhau. Một cái nam tử ôn nhuận thanh âm phá vỡ cái này không khí. La Mạt sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kỳ thần mặc màu đen áo khoát nỉ. Hai tay nhét vào túi đứng ở nhánh cây hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn trên cây La Mạt. Trên mặt vẻ mặt nghi hoặc, ngày đông gió lạnh thổi rối loạn tóc của hắn. Nhưng là cũng không giấu được hắn tuấn Mỹ cùng kia một thân ôn hòa hơi thở. Trên mặt hắn thần sắc ôn nhu như nước, nhìn xem La Mạt cười rất bất đắc dĩ. Như thế nào trốn ở trên cây? Nàng nhìn kỳ thần một hồi lâu, sau đó mới vụng trộm thăm dò nhìn mặt sau. Một đám quân nhân như cũ cầm súng đối phương hướng này. La Mạt nhanh chóng lùi về đầu nói. Bọn họ có súng. Kỳ thần liền quay đầu nhìn bọn họ một chút, sau đó lại ngẩng đầu cười ôn hòa nói. Bọn họ tại bảo hộ ta. La Mạt a tiếng, sau đó hỏi, kia, ta hiện tại đi xuống không có chuyện gì sao? Kỳ thần vươn tay, chỉ dưới tàng cây vị trí. Đương nhiên, xuống đây đi, ta ở đây. La Mạt một trận, lời này nghe nhường nàng trong lòng có chút quái dị cảm giác. Vừa tựa hồ có chút dòng nước ấm, nàng không nhiều nghĩ, sau đó theo thân cây tuột xuống, chờ ở mặt đất đứng vững sau. Nàng lại quay đầu nhìn mặt sau. Trong cây cối những quân nhân đã đều thu hồi súng. Sau đó đối La Mạt hoặc là nói đúng kỳ thần kính cái quân lễ liền rời đi. La Mạt đột nhiên liền nhớ đến La Tiểu Muội nói qua sự tình. Kỳ thần kiếp trước là một cái thụ quốc gia bảo hộ trọng yếu khoa học kỹ thuật tiên phong. Nàng không nghĩ đến, nếu sớm như vậy liền. Kỳ thần mắt nhìn sau lưng nàng cặp sách. Sau đó rời ánh mắt hỏi. Ngươi ở nơi này làm cái gì? La Mạt, ách, ta tiến vào Đông Du. Kỳ thần gật đầu, ngược lại là rất khác biệt. Này Sơn cũng đã tại rất bên trong. La Mạt, vậy ngươi ở trong này làm cái gì? Kỳ thần lập tức như cười như không nhìn nàng. Miệng trả lời 10 phần đứng đắn. Ta làm việc, La Mạt đoán hẳn là nghe trọng yếu làm việc. Không thể nói loại kia đi. Kỳ thần gật đầu. La Mạt liền nghĩ đại khái là có thể xúc tiến quốc gia phát triển. Tỉ như đến nơi đây làm một chút nghiên cứu a, trang cái dây anten liền có thể giám thị những quốc gia khác a. Hoặc là cũng có khả năng là chặn lại gián điệp gửi đi trọng đại thông tin a, tóm lại. La Mạt tin tưởng kỳ thần đại khái là làm liên quan đến quốc gia làm việc. Không thì, lớn như vậy chỉ quân đội. La Mạt quay đầu nhìn thoáng qua. Không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhưng là nàng yêu tinh trực giác biết. Sau lưng vẫn là theo rất nhiều người. Như vậy bảo hộ. hiển nhiên không phải phổ thông làm việc. Kỳ thần thấy nàng như vậy, cười ra tiếng, ngượng ngùng, đều là hộ vệ của ta. Coi như ta không cho bọn họ cùng, cũng không có khả năng. La Mạt gật đầu, lý giải lý giải. Nàng làm ra vẻ vỗ vỗ Kỳ thần bả vai nói. Ngươi bây giờ là so Thái Sơn lại loại kia nha. Kỳ thần, này cái gì so sánh? Bởi vì có Kỳ thần quan hệ, La Mạt ở trong núi đột nhiên liền thông suốt. Đi ngang qua kia khỏa nhìn chằm chằm đen sóc thụ thì La Mạt nhỏ giọng hỏi câu. Các ngươi còn bắt sóc ăn à, không phải nói là bảo hộ động vật nha. Kỳ thần nhìn tùng thử kia một chút, lại nhìn sau lưng một chút. Đại khái là thu được ánh mắt hắn. Cách đó không xa chạy tới một cái tiểu tử. Hắn nhổ xong sóc trên tay tên. Sau đó cười nói. Không thấy rõ. Ta cho là con thỏ. La Mạt. Quá giả. Tùng thử kia được tự do. Nhìn La Mạt một chút. Sau đó nhảy lên thụ chạy đi. Kỳ thần cười nói. Dù sao nhiều người như vậy ở tại ngọn núi. Mang đều là lương khô. Có đôi khi nhịn không được bắt hai con ăn đỡ thèm. Ngươi có thể hiểu được đi. La Mạt ha ha cười gượng. Có thể hiểu được. Chính là hưng sư động trúng điểm. Kia tư thế là dùng tới bắt con thỏ nha. Bắt độc đầu lĩnh đại khái cũng cứ như vậy à. Kỳ thần đầy mặt bình tĩnh. Ân, tại quân đội ngốc lâu. Nam nhân thấy heo mẹ đều cảm thấy sơ si thi. Ăn cơm, cũng giống như vậy đạo lý. La Mạt. Tuy rằng ta không quá tin, nhưng là ta sẽ tận lực nhường chính mình tin tưởng. Này vốn cũng không là đáng giá tham thảo vấn đề. Hai người tùy tiện hồ nhét hai câu, cũng liền không hề tiếp tục đề tài này thảo luận. Kỳ thần mang theo La Mạt vẫn luôn hướng trên núi đi. Thuận miệng hỏi, ngươi còn muốn nơi nơi dã du một chút không? La Mạt gật đầu, ân, ta trước kia tại này ngọn núi chôn đồ vật. Hôm nay đi lấy quay lại một chút. Kỳ thần, có thể, ta đưa ngươi đi. Này trong núi cạm bẫy rất nhiều. Sợ ngươi rớt xuống đi. La Mạt cũng không cự tuyệt. Người ta ở trong núi làm nghiên cứu. Có lẽ là không muốn bị người gặp được đâu. Theo chính mình, cũng phòng ngừa tự mình đi không nên đi địa phương. Hai người liền như thế ở trong núi bước chậm. Nơi này sơn có không ít tiểu động vật. Thường xuyên trốn ở rừng cây sau thò đầu ra nhìn lén hai người bọn họ. Kỳ thần hai tay đặt ở trong túi áo. Mặc dù nói theo nàng dẫn đường. Dọc theo con đường này lại chưa từng có mở miệng nói chỗ nào có cạm bẫy. Cũng không có hạn chế La Mạt nơi nào không thể đi. Hai người thật giống như nhiều năm không thấy bạn thân. Chỉ là tại núi rừng trung mạn không mục đích đi lại. La Mạt cùng Dương Phổ Thượng chôn pháp bảo địa phương tại sườn núi còn lại hướng lên trên chút. Rất tốt xác nhận vị trí. La Mạt cơ hồ không có phế khí lực gì liền đi tìm. Nàng chỉ tùy tiện nhất đào. Liền lộ ra nấm che phủ. Thanh dây leo, vỏ sò, lá chuối tây chờ đã đồ vật. La Mạt đem chúng nó trên người thổ toàn từng cái chụp đi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong túi sách. Lá chuối tây trang không đi vào, liền dùng tay nắm lấy. Kỳ thần nhìn xem này đó pháp bảo, thật là quá mức nhỏ yếu, nhịn không được thổ tào. Này đó đỉnh cái gì dùng, khó trách, cũng không biết hắn muốn nói cái gì. Lời nói đến nơi đây liền dừng lại, La Mạt liền xem hắn, thuận miệng bịa chuyện, ta liền thu thập, chơi vui. Kỳ thần giật giật khóe miệng, ân, thu thập đi. Ngươi cao hứng liền tốt, bởi vì kỳ thần có tại, lấy pháp bảo quá trình dị thường thuận lợi. Kỳ thần đưa nàng xuống núi thời điểm, La Mạt đều không nghĩ đến có thể từ lúc mới bắt đầu cái kia khẩn cấp truy kích chung chạy trốn. Chờ đến chân núi, La Mạt liền cùng kỳ thần nói lời từ biệt. Ta đi trước, kỳ thần gật đầu, trên mặt lược thất lạc. La Mạt có chút ngượng ngùng, liền thuận miệng hỏi, cái kia. Ngươi muốn đi ta bên kia ngồi một chút sao? Vì thế, kỳ thần lập tức khôi phục, ngẩng đầu hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn xem La Mạt nói. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Kia quấy dày, La Mạt vốn chỉ là khách khí một câu. Dù sao kỳ thần nhìn xem quá bận rộn. Hơn nữa ngọn núi nhiều người như vậy. cũng không thể đem Bảo Tiêu bỏ ở nơi này a, không nghĩ đến. Hắn còn rất không khách khí. Bị bỏ lại bọn Bảo Tiêu liền có chút gấp. Tiên sinh, việc này còn chưa làm xong đâu. Kỳ thần khoát tay. Không có việc gì. Làm việc khi nào đều có thể làm. Các ngươi trước tiên ở này ngốc. Ta đi chơi vài ngày liền trở về. Bọn Bảo Tiêu. Chơi ngươi muội. Cho ta đi làm. La Mạt vẫn đem Kỳ thần mang ra khỏi núi. Mới nhớ tới mình và La Tiểu muội trong đó quan hệ. Lập tức vẻ mặt xanh mét. Kỳ thần phảng phất hiểu được ý tưởng của nàng. Vừa đến La Tiểu muội cửa nhà liền nói. Ta trên công tác quan hệ. Kỳ thật đã sớm biết ngươi cùng La Tiểu muội chuyện. La Mạt lập tức một nghẹn. Lần sau có thể nói sớm đi. Lúc này, Kỳ thần phảng phất về tới đại nhị giống nhau. Lộ ra một cái ác liệt tươi cười. Trả lời. Không thể. Ngươi phiền não dáng vẻ tương đối đáng yêu một chút. La Mạt. Hà. Cách chương.